Thần y trở lại, chương 1521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1521. Nick của Nhâm San San là quả ô liu. Cô ấy chỉ nhắn lại đúng một câu: tự lo lấy thân ông miêu, eo ôi. Dọa tôi à? Ừ thì nhà họ Nhậm các cô cũng có thế lực ở Hải Thành, nhưng ông đây ở Thiên Kinh cơ. Ngô Bình cau mày, dẫu sao Nhậm San San cũng là phụ nữ, tên này mắng cô ấy như vậy thật quá đáng. Vì cũng có người đang khuyên nhủ ông Miêu, nên Ngô Bình cũng chen vào một câu, được rồi đấy, tức với phụ nữ làm gì. Nào ngờ, ông Miêu lập tức nổi đóa, mẹ kiếp, mày là ai, tao quen mày à mà xen vào, hay tưởng được ép vào nhóm chat này thì có quyền nói chuyện với tao. Ngô Bình cau mày, thấy tên này như một con chó điên chính hiệu, gặp ai là cắn người đó. Anh nhắn lại, ăn nói cho cẩn thận, ông Miêu gửi một icon hình ngón tay giữa, thằng kia. Biết bố mày là ai không? Nhâm San San lên tiếng, chuyện của tôi không cần anh lo. Hai người từng trao đổi số điện thoại nên Nhâm San San biết nick này của Ngô Bình. Ngô Bình, này, tôi bênh cô nên mới bị chửi đấy. Cô không cảm ơn tôi à? Nhâm San San, ai khiến anh lo chuyện bao đồng? Ngay sau đó, Trần Lăng Sương không bao giờ tham gia vào cuộc trò chuyện nào đã gửi một tin nhắn. Sao anh lại ở trong nhóm này? Lâu rồi không gặp, hôm nào đến Thiên Kinh chơi đi. Ngô Bình, được, khi nào rảnh tôi sẽ tới. Trần Lăng Sương, nhớ đấy nhé, tôi được bạn cho một chai rượu ngon, vẫn cất đi chưa uống, nếu anh đến thì tôi sẽ khui. Nhậm San San, kinh rồi, anh quen cả ngôi sao hạng A cơ à? Ngô Bình, tôi cũng quen cô đấy thôi. Nhậm San San, dạo này tôi đang chán quá, anh ở đâu, tôi tới tìm. Ngô Bình, tôi ở Cảng Thành. Nhậm San San, ok, mai gặp. Ngô Bình ngạc nhiên. Cô đến thật à? Nhậm San San, sao, không muốn gặp tôi à? Ngô Bình, Nhậm San San lập tức gửi lên một icon hình con dao. Ông Miêu thấy mình bị phớt nên lại nổi điên rồi nói, thằng kia, mày được lắm, quen cả Trần Lăng Sương cơ à? Ngô Bình không thèm chấp ông ta, nhưng thấy ông ta lại nói mình nên đáp, tôi còn quen nhiều người lắm. Ông Miêu, thế à, thế mày biết tao không? Ngô Bình gửi ngay tin nhắn cho Hàn Bạch. Để nhờ anh ấy điều tra thân phận thật của tài khoản này. Một phút sau, anh đã nhận được kết quả. Cách chương.